Thiếp thân đặc công, chương 508, Uyển Nhi điện thoại kêu gọi, góc truyện audio.com, ngày thứ hai, sáng sớm, sáng vàng sáng rỡ cả vùng đất. Chỉ tiếp đắm chìm trong mộng đẹp hắn là bị một trận dồn dập tiếng điện thoại di động rất khó khăn tỉnh lại. Trong mơ mơ màng màng, Phương Dật Thiên cầm lấy điện thoại di động sau đó đón nghe, đặt ở bên tai mơ hồ mà nói. Nè, Phương ca ca, ngươi là có phải còn đang ngủ à? Tô Uyển Nhi thanh âm thanh thúy linh động truyền tới. Phương Dật Thiên ngây ngốc bây giờ thời gian nào à, Tô Uyển Nhi cái này tiểu nhi tử thế nào hứng thú dồn bừng bừng gọi điện thoại tới. Uyển Nhi à thế nào sớm như vậy lại gọi điện thoại cho ta? Chẳng lẽ ngươi biết Phương ca ca ngủ gặp mỹ nhân phải không? Nhìn một cái, bị ngươi quấy nhiễu, mộng đẹp của ta cũng tan như bọt nước. Phương Dật Thiên mở ra mắt nhập nhèm thụy nhãn, thần trí thanh tỉnh rất nhiều, nhẹ nhàng nói. Hừ, Phương ca ca làm sao ngươi mỗi ngày biết nhớ mỹ nhân a cũng không thấy ngươi nhớ thương Uyển Nhi cũng không phải là rất xấu, người ta hay là trong trường học hệ vải len sọc. Tô Uyển Nhi âm thanh trách cứ nói, giọng nói rõ ràng cho thấy u oán cực kỳ. Phương Dật Thiên ngẩn ra, nghĩ thầm cái này tiểu nhi tử lại tích cực đã dậy rồi, hắn cười khổ tiếng, nói. Ai nói ta không muốn Uyển Nhi nhà ta? Trời đất chứng giám, Uyển Nhi nhà ta cũng là thủy linh xinh đẹp, nói là hoa khôi của trường cũng không quá đáng. Được rồi, sớm như vậy gọi điện thoại cho ta có chuyện gì à? Phương ca ca ngươi có thể hay không tới đây đón ta à? Quả nhi để cho ta qua tìm nàng, ta nghĩ làm cho ngươi tới đây đón ta, khỏe. Tô Uyển Nhi sâu kín nói. Quả nhi tìm ngươi à, ngươi cùng quả nhi thông qua điện thoại. Phương Dật Thiên hỏi, vân à, ta không muốn ngồi xe công cộng cho nên tìm Phương ca ca. Tô Uyển Nhi giọng nói mềm mại nói, trong thực tế, nàng chân chính tâm tư là muốn gặp nàng Phương ca ca, loại này tâm tư thiếu nữ cũng không phải Phương Dật Thiên cái này cao lớn thô kệch nam nhân có thể thấu hiểu được. Được rồi, ta đi lên tựu lại lái xe đi đón ngươi. Phương Dật Thiên nói, thật sự à, vậy thì tốt quá, Phương ca ca có phải hay không bây giờ tựu lại thức dậy à? Tô Uyển Nhi giọng nói nhảy lên sung sướng nói, cao hứng không dứt. Ngươi cái nha đầu này, được rồi, hiện tại ta tựu lại thức dậy, đến rồi điện thoại cho ngươi, chu toàn đi. Phương Dật Thiên nhịn không được cười một tiếng, nói, hà ta đây về, Phương ca ca ha, ta cũng biết Phương ca ca đối Uyển Nhi tốt nhất rồi. Tô Uyển Nhi cười, mừng rỡ mà nói. Phương Dật Thiên nghe đây Tô Uyển Nhi mừng rỡ nhảy lên sung sướng giọng nói, trong lòng cũng là nổi lên một tia ấm áp, cái này tiểu nhi tử thật là làm cho hắn vừa thương vừa sợ, yêu chính là cái đó của nàng thủy tinh như đơn thuần thiện lương tâm, sợ đúng là nàng đối với hắn dây dưa không rõ chết đi tâm nhãn. Cúp điện thoại phía sau Dật Thiên từ trên giường bò dậy, đưa tay ra chống xuống, một hơi làm hơn 100 cái chống đẩy hít đất toàn thân gân cốt một trận sướng thoải mái, cái trán cũng đã mơ hồ phát ra mồ hôi nóng. Rồi sau đó mở cửa phòng đi ra ngoài, đối diện gian phòng Lam Tuyết đã rời giường, đoán chừng là ở dưới lầu, hắn sau đó đi trước rửa mặt đánh răng. Đi xuống sau lầu quả thật là xem thấy rồi Lam Tuyết cùng Mụ Lý đang ở chuẩn bị bữa ăn sáng, thấy hắn trở lại sau khi Lam Tuyết nhợt nhạt cười một tiếng, nói. Lớn ngu ngốc ngươi đã dậy rồi, tới đây ăn điểm tâm. Lớn ngu ngốc, nghe đầy xưng hô thế này, Phương Dật, góc truyện audio.com. Tiên cũng nhịn không được hoài nghi mình có phải hay không trở nên thông minh hạn quý, hắn nhịn không được cười một tiếng, nói ơ, nhà ta Tuyết Nhi dậy sớm như thế tình cảm là vì ta làm bữa ăn sáng a, thật là quá cảm động, vô cho là báo, cho ngươi hôn một cái. Ngươi, Lam Tuyết nhất thời vẻ mặt hiện hồng lên, may là Mụ Lý không có ở lĩnh vực, nàng tức giận giận Phương Dật Thiên liếc mắt một cái, nói ai hiếm lạ hôn ngươi a, trên người hôi hôi, mau tới đây ăn điểm tâm. Phương Dật Thiên cười hắc hắc đi tới không nên từ bì lại kiểm ôm lấy Lam Tuyết hôn nàng một ngụm tên viết sáng sớm lên vừa hôn, mắc cờ Lam Tuyết một trận né tránh, đấm nhẹ hắn rồi vài hạ. Cho đến Mụ Lý đi ra sau đó Lam Tuyết mới bối rối tránh thoát ra Phương Dật Thiên ngực khuôn mặt đỏ bừng ướt át Mụ Lý tựa hồ là rất thích toan tính thấy Phương Dật Thiên cùng Lam Tuyết ở giữa liếc mắt đưa tình, khuôn mặt thượng cười dài. So sánh với Lam Tuyết thẹn thùng xin lỗi, Phương Dật Thiên sắc mặt cũng là rất thản nhiên, đã đi qua cùng Lam Tuyết các nàng cùng nhau ăn điểm tâm lên. Ăn xong bữa ăn sáng phía sau Dật Thiên sau đó lái xe ra ngoài nước quảng trường, chuẩn bị đón Tô Uyển Nhi. Lam Tuyết chậm một chút một lát cũng muốn ra ngoài, nàng là muốn đi tìm Mộ Dung Vãn Tình tối hôm qua nghe Phương Dật Thiên sau đó nàng liền muốn mà tìm Mộ Dung Vãn Tình nói chuyện một chút an ủi nàng. Phương Dật Thiên đi ô tô chạy tới nửa đường, không khỏi đang nhớ lại thành thục mỹ nhân thiếu phụ Liễu Ngọc cùng con gái của nàng Thi Thi, nhớ tới hắn cũng có trong thời gian ngắn không Thi Thi, khi trước hắn đáp ứng muốn dẫn Thi Thi đi sân chơi chơi vẫn cũng không thực hiện hứa hẹn, trong lòng khẽ áy náy, sau đó lái xe đến một nhà thương trường siêu thị mua những đồ ăn vặt cùng với một phần tinh xảo là nhỏ lễ vật chuẩn bị đi đưa cho Thi Thi đền bù một cái. Phương Dật Thiên đi ô tô chạy tới nước quảng trường, xe hơi sau khi dừng lại chuẩn bị lên trước lầu mà tìm Thi Thi, sau đó lại cho Tô Uyển Nhi gọi điện thoại. Nhưng khi hắn vừa đi ra cửa xe, dương mắt là xem thấy rồi Thi Thi vui sướng khóc lớn chạy ra, vẻ khả ái. Đáng yêu khuôn mặt trắng noãn thượng đeo đầy nước mắt, một đôi thủy linh thật lớn ánh mắt tràn đầy nước mắt. Phương Dật Thiên ngẩn ra chạy đi tới ôn nhu nói. Thi Thi, làm sao ngươi khóc? Ai khi dễ ngươi? Thi Thi vốn là dùng bắt tay vào làm cánh tay lau nước mắt, nghe được Phương Dật Thiên thanh âm sau khi nàng khuôn mặt nhỏ bé giơ lên vừa nhìn, nhất thời chạy tới lao vào Phương Dật Thiên trong lòng, khóc nói. Phương ca ca, ô, có người xấu khi dễ mẹ ta, hắn còn muốn cướp đi Thi Thi, khỏi cần rời đi mẹ, ô. Phương Dật Thiên nhíu mày, đưa tay lau chùi Thi Thi trên khuôn mặt nước mắt ôn nhu nói. Thi Thi quay, có cách ca ca trong, không có người dám khi dễ các ngươi. Cái tên xấu xa kia còn đang ở trong nhà của ngươi phải không? Thi Thi gật đầu, khóc nói. Hắn còn đang ở theo mẹ cãi nhau, còn muốn đánh ta, mẹ ta liền chạy ra. Phương ca ca, ngươi có thể hay không giúp mẹ ta à? Tốt rồi, Thi Thi không khóc, ngươi nhìn, Phương ca ca mua cho ngươi rất nhiều ăn ngon, còn nữa tiểu lễ vật à? Phần ta tự lại đi lên xem một chút, nhìn cái kia bại hoại dám khi dễ mẹ của ngươi. Phương Dật Thiên cười, mở miệng hống Thi Thi mấy tiếng, rồi sau đó ôm Thi Thi hướng phía trên lầu đi tới. Một khắc kia cái kia Trương Kiên Cường khuôn mặt nhất thời chìm xuống, trong mắt mơ. Góc truyện audio.com, hồ chớp động bén nhọn như đao quang mang, gia nhập QQ phiếu tên sách trăm độ lục soát dấu cốc ca thu tàng gấp xem xét tiểu thuyết giới thiệu. Gạch dưới, cách chương.